Đại chúng đồng tu. Năm nay thầy đã 70 tuổi rồi. Có nhiều người thấy thầy bệnh, họ lo lắng và sợ thầy buồn. Nhưng đối với thầy, tuổi này bệnh là phải rồi. Dù sao thầy cũng đã trải qua một quá trình tu học. Trong công phu tu hành cũng có trải nghiệm đôi chút. Nên bây giờ dù không ngồi thiền được, không đi tới lui làm việc nhiều như trước kia, thầy vẫn vui và có cách tu tập riêng. Hôm nay thầy có vài điều nhắc nhở cho đại chúng trong viện. Thiền viện chúng ta mới thành lập, đa số huynh đệ là những thiền sinh mới, nên phải gây dựng một đời sống có kỷ luật và tinh thần tu tập mạnh mẽ, làm đà tiến cho cuộc đời tu hành của mình. Gốc có vững chắc thì ngọn ngành mới phát triển tốt tươi. Cho nên, người sơ cơ mới vào đạo không thể lơ là với nền tảng căn bản được. Giống như những người leo núi, muốn lên cao thì dây leo phải có chỗ bám chắc chắn. Cũng vậy, người tu muốn đi trọn con đường giải thoát thì cái móc của mình phải được tung đúng điểm. Có điểm móc đảm bảo rồi mới có thể tiến lên được. Chư huynh đệ đều biết khi ngồi thiền không ai tránh khỏi vọng tưởng cả. Nhất định như vậy. Ngồi vô là đủ chuyện. Người khác không thể biết mình đang nghĩ gì. Nghĩ xấu hay nghĩ tốt chỉ có mình biết thôi. Có người cứ thả hồn ngồi nghĩ. Nghĩ cho đã rồi cuối cùng thấy đâu cũng vào đó. Ngay cả đau chân hay ngồi không yên cũng vẫn cứ nghĩ. Như vọng tưởng chuyện mẹ lên thăm cho bánh. Mấy người thương lên thăm vui vẻ. Mời đi chơi đây đó. Rồi cuối cùng hết giờ thấy mình đang ngồi trên bồ đoàn đào điển. Những suy nghĩ vọng tưởng đó không thật, không mang đến lợi ích gì hết. Nó luôn ẩn nấp trong mình và trở thành đối tượng làm trở ngại bước tiến tu của chúng ta. Chính những suy tưởng này mở lối dẫn chúng ta đi vào con đường khổ. Chỉ khi nào ngồi yên, ai nói gì làm gì trước mặt mình vẫn bình thản không quan tâm. Được như vậy thì mới yên. Ví dụ trong hai thời thiền đầu đêm và cuối đêm, hôm nào huynh đệ làm chủ tất cả những suy nghĩ, cảm thọ, không chạy theo chúng thì xem như chánh thức đánh dấu một bàn thắng. Từ đó đà tiến tu của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn. Ta đã cắm được mốc vững chắc. Sư ông dạy phải làm sao có sức mạnh, đừng để lao theo những cảm thọ, tưởng tượng, suy nghĩ phân biệt trong lòng mới có thể yên. Thầy có thể tự hào với chính bản thân là trong suốt 3 năm tu học trên núi theo sư ông, thầy luôn có một chủ lực tập trung bảo vệ tâm nguyện và cố gắng làm sao đừng nghĩ ngợi gì hết, để không có ý niệm muốn xuống núi. Thầy nghĩ xuống rồi đi đâu, làm gì? Về trở lại có còn lành lặn không? Đã bao năm tháng mình buôn ba đầy đó, bây giờ được lên núi yên ổn, từ bỏ chưa rồi, giờ lại gồng gánh thêm làm gì? Do vậy, tuyệt đối thầy không xuống núi. Điều này đã đem đến cho thầy một phần thưởng là sau khi mãn khóa, sư ông cho thầy xuống núi 1 tháng. Đó là phần thưởng đặc biệt giữa thầy trò với nhau thôi. Xuống núi 1 tháng để từ giả tất cả rồi quay lên nhập thức. Trong thời gian 3 năm đó, duy nhất một lần thầy mắc lỗi và được sư ông chỉ dạy mà thầy không bao giờ quên. Hôm đó có mấy Phật tử lên thăm, thầy đã không chấp hành theo quy chế của thiền viện là tiếp khách theo thời gian quy định. Bỗng nhiên sư ông chống gậy đi từ thiền đường qua. Thấy sư ông, thầy quýnh lên, không biết nói gì. Sư ông quở: "Dở, dở quá đi." Ngay hôm đó thầy phải đắp y lên sám hối. Sư ông dạy: "Chú tu hành ở đây, Phật tử lên thăm và cúng dường thì họ có phước, chú cũng có phước. Thầy nói dở là dở ở chỗ chú chăn trâu chưa kỹ. Giữa ba ngày mà chú dám cãi lời thầy, không làm chủ được mình. Điều dở này sẽ đưa đến những điều dở khác. Nếu không sửa đổi, có thể từ đây về sau, chú sẽ xem thường quy chế của thiền viện, sẽ rơi vào việc nói một đàng là một ngã. Nội một việc đồng hồ reo báo hết giờ, hoặc thấy ông tri khách đứng lên là biết. Sao chú không làm theo? Đó là cố phạm. Sư ông dạy thêm: chú tu ở đây đàng hoàng, Phật tử họ lên cúng dường là làm được một việc công đức, gây dựng nhân duyên lành trong đạo, và họ sẽ phát tâm tu tốt hơn. Tuy rằng họ biết hôm nay chú bị rầy, nhưng điều quan trọng hơn là họ thấy được uy lực của một nơi tu hành nghiêm túc. Nếu họ có phiền thì thầy sẵn lòng bao dung hết, miễn sao chú tu tốt. Nhờ những lời răn nhắc đó nên trong suốt 3 năm thầy không hề tái phạm hay mắc thêm lỗi nào khác nữa. Từ đó thầy cố gắng nhiều hơn. Khi còn sống dưới phố thị, muốn gì được nấy, nhưng giờ sống trên núi, không tìm ra được người nào có thể cung cấp những thứ mình muốn. Bởi vì toàn là huynh đệ giống nhau thôi, chỉ một chiếc y, một chiếc áo tràng, vừa làm lễ, vừa ngồi thiền, và 2 bộ đồ. Đời sống thầy trò, huynh đệ đạm bạc. Từ thầy, huynh trưởng đến các em nhỏ đều giống nhau. Vì thế có sự cảm thông tràn đầy, niềm tin vui hỗ trợ nhau tu hành. Cũng nhờ vậy mà thầy có thể vượt qua được những bước khó khăn ban đầu, tìm được sự cảm thông ngay đây. Bây giờ và trong phạm vi có thể được, thì nhất định chúng ta sẽ gây dựng cho mình một sức sống mà không cần sự ngoại hộ nào hết. Thầy hy vọng tăng ni nắm vững tinh thần này thì cuộc đời tu hành của mình sẽ thành tựu tốt đẹp. Đại chúng cố gắng gây dựng một sức sống mạnh mẽ, sống với nhau bằng chân tình, bằng cả tấm lòng đầy đạo vị, đừng để niệm gì khác xen vô. Buông được những tạp niệm thì cuộc sống sẽ trở nên trong sáng an vui. Sở dĩ có những điên đảo là do vọng tưởng thôi. Thầy giả sử nếu thiền sinh nào bị thầy quở hoặc được các sư huynh lớn nhắc nhở, thì phải biết do thương mình nhiều nên thầy và huynh đệ muốn sửa mình, muốn tốt cho mình thôi. Đừng nên vì thế mà buồn giận thì sự tu sẽ chẳng đến đâu cả. Phải gây dựng được sức sống và sự cảm thông, đó là điều đại chúng nên làm. Bởi trong cuộc đời có nhiều thứ màu nhiệm lắm, chúng ta chớ để vọng động dẫn mình đi rồi sẽ chẳng đến đâu cả. Chúng ta gặp nhau đây là phúc duyên nhiều đời nhiều kiếp, nên chư huynh đệ đừng khởi nghĩ tìm nơi nào khác mỗi khi có bất an trong lòng. Những người thầy, người huynh đệ là bà con ruột rà của mình. Do trước đây có mối quan hệ với nhau từ lời nguyện như thế nào đó, nên bây giờ chúng ta mới tụ họp về một trú xứ. Hãy đem niềm vui đến cho nhau bằng công đức tu hành của mình. Mỗi khi gây dựng được chút công đức gì, khắc phục được chút điên đảo, vọng tưởng nào, mình đều hồi hướng cho tất cả huynh đệ. Bản thân được điều gì tốt đẹp nên mong rằng tất cả huynh đệ cũng đều được như thế. Thầy giả tỷ, hồi xưa mình hay khóc, hễ tuổi thân điều gì thì ngồi khóc một mình. Đó chỉ là vọng tưởng hư dối thôi, có ai làm mình tuổi thân đâu, mà lúc nào cũng nghĩ ngợi để tuổi thân hết. Bây giờ sửa lại, nghe mà không quan tâm thì nhất định sẽ được yên. Tâm yên là cái gốc ban đầu để được định tĩnh. Có khi mình chưa biết trí tuệ là gì, chưa biết làm sao gây dựng được định tĩnh, nhưng trừ bớt những điên đảo vọng tưởng là ta có cơ hội gây dựng trí tuệ. Có trí tuệ, có định tĩnh sẽ tạo cho mình một sức sống mạnh mẽ, trong sáng, hồn nhiên, an vui ngay trong hiện đời. Ta có thể hoàn chỉnh ngay bây giờ, không đợi đến chừng nào hết. Chúng ta tu hành là cốt gầy dựng điều đó. Dù được chút ít thành công, cũng nên hồi hướng hết cho huynh đệ, làm sao huynh đệ đều được như mình. Điều này thầy học được trong kinh Hoa Nghiêm. Đây là bản kinh Đại Thừa cao quý. Trong đó, Phật dạy tinh thần hành Bồ Tát Đạo, như mỗi khi được ăn một chén cơm thơm ngon, thấy no bụng khỏe khoắn, liền nguyện cho tất cả chúng sanh cũng được ăn chén cơm ngon và được no khỏe như vậy. Mỗi khi được đi qua cây cầu chắc chắn, an toàn, không có vấn đề gì, liền nguyện cho tất cả chúng sanh đều được đi trên những cây cầu an toàn, tốt đẹp như vậy. Mỗi khi đến một trú xứ nào được an toàn, liền nguyện cho tất cả chúng sanh cũng đi được trong tam thiên đại thiên thế giới này an toàn, không dính mắc gì hết. Những lời nguyện của Phật, Bồ Tát bắt nguồn từ trái tim biết yêu thương, từ nếp sống bình dị của chúng ta mà thôi. Ở thiền viện chúng ta cũng có thể thực hiện biết bao lời nguyện như vậy. Giả sử thấy mấy cây tùng thiếu nước đang héo hắt cầu mưa, chưa ai kêu mình tưới, nhưng mình rảnh, liền đi lấy nước tưới cho nó. Hôm sau nó tỉnh táo lại, nó cười với mình. Khi đó mình lại nguyện cho tất cả cây tùng trong vườn chùa tươi cười với mình. Tất cả huynh đệ trong chùa ai cũng tươi cười như vườn tùng xanh. Như vậy có phải xinh đẹp quá không? Rồi lại nguyện cho tất cả chúng sanh được an vui giải thoát, sống thanh tịnh hòa hợp. Chúng ta bắt đầu từ những điều giản dị trong đời sống như vậy. Những điều mình làm được dù không lớn nhưng cũng tạo được niềm an vui cho mọi người. Thế thì tại sao chúng ta không cố gắng làm? Chúng ta có duyên sống chung trong một đạo tràng, nên tương trợ, gây dựng cho nhau, có một đạo lực vững vàng để đường tu bớt chông gai khó khăn hơn. Mai kia mốt nọ, huynh đệ đã thọ đại giới, có quá trình tu học 5 năm, 10 năm sống trong chúng, đã già dặn hơn trong tinh thần trải nghiệm cuộc sống, để khi có nhân duyên ra làm Phật sự sẽ không còn bỡ ngỡ và đầy đủ trí tuệ cũng như tình thương với mọi người. Bây giờ chưa được thì tập trung tinh thần tu tập, không nên lo nghĩ vẩn vơ, cần phải cố gắng thật nhiều. Chư huynh đệ nên nhớ, những phước duyên lành, những điều kiện thuận lợi ít đến với mình nhiều lần. Đi qua một lần rồi, có khi không tìm lại được nữa. Thời gian vừa qua, thầy cùng với quý vị trong tông môn, nương theo sự hộ trì của Tam Bảo, nhờ phúc trí của sư ông. Thay mặt sư ông tạo dựng được một đạo tràng như thế này, thì tạm gọi là yên ổn trên phần cơ sở vật chất. Công việc xây dựng đã hoàn tất, thì thầy phát hiện ra mình có đủ thứ bệnh, mà toàn là những bệnh có thể mất thở bất cứ lúc nào. Riêng một bệnh thoát vị đĩa đệm thôi, bác sĩ nhắn tin tới tấp luôn. Đang đi trên đường, thầy nhận được tin nhắn: "Thầy ơi, tốt nhất là bây giờ thầy nên đến bệnh viện giải phẫu." Thầy nói: "Thôi, bác sĩ có thuốc gì cho tôi uống đi, chừng nào đau nữa thì tính tiếp, giờ thầy cũng không đến nỗi nào." Bác sĩ cũng đồng ý và cho thầy thuốc uống. Đó là chưa kể đến bệnh huyết áp lên xuống bất thường, không biết đâu mà tránh. Thầy thấy mình sống chỉ là sống bằng tinh thần thôi. Sống bằng tinh thần là sao? Là sống bằng vọng tưởng. Thiền viện bây giờ tương đối ổn định rồi, có tăng ni tu học đàng hoàng, thì vọng tưởng của thầy là đôn đốc khích lệ tăng ni ở thường chiếu cũng như ở trí đức vào nề nếp. Tu học phải có thực lực. Đồng thời thầy cũng kỳ vọng trong một khoảng thời gian nhất định, tăng ni phát huy được khả năng giác ngộ từ trí tuệ tu học của mình. Bên tăng được vài chục vị, bên ni cũng được vài chục vị có khả năng cỡ như quý thầy, quý ni sư đi trước, thì khi đó vọng tưởng của thầy sẽ được nghỉ ngơi, và khi thầy nằm xuống, chư huynh đệ sẽ không phải khóc lóc, vì biết nhất định thầy sẽ đi theo Phật, chứ không đi con đường nào khác. Bây giờ thầy còn lo nhiều, quý vị lãnh đạo ở đây chưa dày dặn lắm. Đại chúng toàn là dân học trò mới đi tu. Nửa đêm thầy nghe chuyện gì, thầy mất ngủ luôn. Cho nên huynh đệ sống gần gũi, cần phải tương thân tương trợ nhau, bảo vệ và thương yêu nhau thật lòng. Quả thế chúng ta mới dìu dắt nhau đi trọn cuộc hành trình. Thầy chúc đại chúng thành công trên con đường Phật đạo. Điều hòa việc tu. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với chư huynh đệ về việc điều hòa thân tâm trong sinh hoạt tu học. Hàng ngày chúng ta bận rộn lo lắng biết bao công việc, dù cho sức khỏe có tốt thế nào nhưng việc nhiều tất phải mệt. Khi đã mệt mỏi thì điều hòa thân tâm, giữ vững công phu là chuyện hơi khó. Bằng kinh nghiệm bản thân, tôi thấy trong việc làm nào cũng vậy. Nếu giữ được điều hòa, thì sự sinh hoạt, tu hành mới điều hòa tiến bộ theo. Như Phật tử khi đến thăm tôi, cũng trình bày về vấn đề này và xin chỉ dạy để có công phu tốt hơn. Đa phần, họ là người có trách nhiệm trong gia đình, xã hội. Vì thế, công việc khiến cho sự điều hòa công phu gặp nhiều khó khăn. Đây là một điều quan trọng, bởi chính bản thân tôi cũng là người phải đi nhiều nơi đầy đó, nên rất hiểu tâm lý này. Trong bốn oai nghi đi, đứng, nằm, ngồi. Oai nghi ngồi là thế dễ điều hòa, dễ tu nhất, cho nên Hòa Thượng Trúc Lâm chọn pháp ngồi dùng làm công phu điều hòa thân tâm cho các thiền sinh. Tôi biết nhiều huynh đệ có tâm cầu đạo, xin xuất gia theo học pháp môn thiền của Hòa Thượng, nhưng đối với việc ngồi thiền còn khó khổ, bởi ngồi chưa ổn, chưa đúng. Bao giờ ngồi thiền còn đau chân nhiều, tâm không yên, bực bội, trông cho hết giờ hoặc nghĩ ngợi chuyện này chuyện khác, thì nhất định là chán lắm. Nhưng chán vẫn phải ngồi, chứ không thể nói chán rồi đứng dậy bỏ đi, hoặc xin nghỉ ngồi để tu trong ba oai nghi còn lại. Nhất định không thể được, bởi chỉ có thế ngồi là dễ điều hòa và an ổn nhất. Hôm dẫn đại chúng qua đảnh lễ Hòa Thượng trước khi Ngài trở về Đà Lạt, tôi đứng gần hầu Ngài và quan sát rất kỹ cách Ngài ngồi. Tuy Ngài không được khỏe, nhưng vẫn hoan hỷ cho đại chúng đảnh lễ và trình việc tu hành. Ngài kéo chân toàn già, tuổi chừng đó mà hai chân rất dịu, kéo sát vào thân. Lưng hơi cong vì tuổi già nhưng vẫn nghiêm chỉnh và mắt nhìn còn rất rõ. Tôi đứng bên hầu Ngài, trình bạch và vâng lời vấn an sức khỏe. Thấy từng cử chỉ Ngài kéo chân lên, vợ nếp áo, nhích tới nhích lui cho thật ngay ngắn. Hình ảnh vị tôn sư đã gần 90 tuổi nhưng vẫn rất nề nếp, trang nghiêm. Tôi nói để quý vị rọi xét lại mình xem đã ngồi thiền đúng chưa. Tại sao người khác ngồi không đau chân, có thể ngồi giờ này qua giờ khác trang nghiêm, còn mình ngồi đau đớn, lắc qua lắc lại, nhúc nhích tới lui? Đó là mình chưa quyết tâm, phải không? Nếu ngồi yên điều hòa được thân tâm, làm chủ được vọng niệm, thì sự tu mới tiến. Hầu hết, các vị nhập thất 49 ngày ra, không có vị nào nói rằng, kỳ này trị hết vọng niệm. Nếu có, thưa trình thì chỉ là cố gắng ngồi không đau chân. Chứ chưa thể kiện toàn đầy đủ, chưa thể buông bỏ hết được vọng tưởng. Trên thiền viện Trúc Lâm, một ngày 4 thời công phu, mỗi thời 2 tiếng. Ở thiền viện thường chịu có gia giảm. Nếu huynh đệ không trang nghiêm, không nề nếp, dễ vui thì tu đến 10 năm cũng một cái ngồi mà không xong. Đây là một điều hết sức giản dị. Tuy nhiên nếu hàng ngày chúng ta không chịu chú tâm hành trì thì sẽ vào không được. Nhìn hình ảnh hòa thượng cẩn thận sửa nếp áo, kéo chân lên, tôi đứng hầu một bên mà lòng nể nang kính phục. Mình đã được thầy giảng dạy biết bao giáo lý về Phật Pháp, thiền định cao vời trong nhiều năm, mà những việc bình thường như thế lại làm không được. Quý vị thấy xấu hổ chưa? Kính nể thầy, thấy những hình ảnh như vậy rồi, nghiệm lại lòng mình sao còn thiếu sót quá. Đó cũng là những pháp học nề nếp giúp điều hòa thân tâm để trị vọng tưởng, biết vọng liền buông. Khi đã ngồi an ổn, thân tâm được điều hòa sẽ tạo ra sức mạnh chịu đựng đối với tất cả. Bằng chứng cho thấy người nào sôi nổi, nóng nảy, dội vàng, nếu ngồi thiền được mỗi thời 2 tiếng thì tánh nóng không cần đánh đuổi cũng tự lặng mất. Con người sẽ được điều hòa, nhìn sâu thấy rõ, những sôi nổi nóng bức dịu lại. Chúng ta được học và hành trì Phật Pháp từ phương pháp tu thiền Đại Thừa lên thiền Tối Thượng, rồi áp dụng pháp tu biết vọng, thấy biết chân tâm. Áp dụng đủ thứ, nhưng có một sơ suất là chưa nghiêm chỉnh, chưa đúng. Có người hỏi tôi làm cách nào vào thiền định được, sao tu hoài không định. Qua trình bày của họ, tôi nghĩ vì cách ngồi lao chao, tơ tưởng việc này việc khác, không buông được nên dẫn đến kết quả như thế. Trong những trường hợp này phải cẩn thận, nếu không người tu pháp môn khác sẽ nói tu thiền điên đấy. Cũng có thể lắm, ngồi mà không biết, lãng đãng lao chao, không làm chủ được để vọng tưởng dẫn. Đó là cách mở cửa cho thứ này thứ khác xen vô, dẫn mình đi đường tà. Giả sử có vị ngồi thiền thấy hình ảnh lạ, nghe thâm suốt các thứ âm thanh, đó cũng là mở cửa cho ma mị xen vào, làm hỏng đời tu của họ. Trở lại vấn đề chính là chúng ta nên cố gắng làm thế nào khi ngồi thiền điều hòa được thân tâm. Ngồi kiết già thật sự rất đau chân, nhưng hòa thượng dạy một thời gian sẽ quen hết. Khi đã quen thì thấy bình thường, tiếp tục điều hòa hơi thở. Khi hơi thở được điều hòa an ổn rồi, nhìn thấy, nghe thấy cái gì cũng không bị dính mắc. Thật ra lúc đầu tôi nghĩ mình sẽ không thể ngồi thiền đạt được như thế. Hòa thượng nói nghe cứ nghe, nhưng làm sao mình thực hành theo đây? Đang ngồi thiền mà xung quanh tiếng người nói, tiếng chim kêu, tiếng xe chạy, mình biết như vậy thôi thì có gì đâu. Nhưng khi nghe một tiếng hét, tự nhiên trong đầu mình muốn chạy theo liền, làm chủ không được. Chạy theo rồi khởi niệm, vọng tưởng này kia, cho nên công phu bị gián đoạn, mất thời gian tu tập quý báu và đã bỏ lỡ cơ hội nhận ra chính mình khi đang ngồi thiền. Nghĩ như vậy rồi thấy thương mình mà cố gắng tu. Chính yếu không phải ở hình thức, mà làm sao giữ an ổn thân tâm một cách liên tục và miên mật. Không nên mới được chút điều hòa liền đi khoe với người này người kia, đó là điều cấm kỵ nhất trong nhà thiền. Tại sao trong thời khóa của viện sáng tối nào chúng ta cũng phải ngồi thiền, lại còn được các vị lớn động viên khi nào rảnh nên ngồi thiền thêm? Điều này muốn nói cho chúng ta biết, công phu một ngày 2 thời như vậy chưa phải là đủ, cần hành trì một cách sâu sắc, đi đến tột chỗ vi diệu vượt thoát mới có ý nghĩa. Với tinh thần tu tập như thế, nhất định thiền sinh sẽ có sự trải nghiệm chính xác đối với pháp tu và niềm tin ngày càng vững vàng hơn. Một khi đã có niềm vui trong công phu tu tập rồi, thì niềm tin đối với Tam Bảo, đối với chánh pháp, với thầy tổ sẽ kiên cố hơn. Sau khi điều hòa thân, chúng ta phải đối diện với vọng tưởng và làm chủ vọng tưởng. Đây là điều rất nhiều khi. Hầu hết chưa ai trị được vọng tưởng của mình. Hòa thượng dạy vọng tưởng không thiệt thì mình còn vướng mắc cái gì? Làm sao nó lôi kéo mình nổi? Nhưng trong đời sống thường ngày, chúng ta lại luôn bị vọng tưởng dẫn. Nó dư sức kéo lôi và nhẫn chìm mình. Đây là điều mà trong công phu tu hành, chúng ta phải kiểm nghiệm kỹ, xem mình tu tới mức độ nào và cố gắng nhiều hơn. Càng có công phu chừng nào thì càng vững niềm tin. Càng vững niềm tin thì sự điều hòa càng tốt, càng không chạy ngược xuôi theo các duyên bên ngoài, không bị điên đảo với những chuyện lăng xăng. Chúng ta luôn ghi nhớ và quán chiếu lý vô thường để tránh sự sao lãng, bỏ quên những điều kiện tốt nhất cho việc tu tập. Như một dòng nước lao xuống vực, trong dòng nước đó những phân tử nước khi đã tuôn xuống rồi thì không bao giờ chảy ngược lên hết. Nếu chúng ta không sáng suốt thì sẽ vướng mắc ở cái nhìn thô lậu của hàng phàm phu. Có ai biết mình sống được bao lâu đâu. Khi bệnh tật đến, dù có tính toán kiểu gì cũng không thoát được. Khi đó mình lo lắng không biết về sau ra sao, mơ mệt quá. Công phu như thế, khi chết không biết tựa nương vào đâu, đi đâu làm gì, mình chưa phải là người tự tại chọn đường. Đi trong mê mờ tâm tối, không có tự tại, thì bị nghiệp dẫn vào luân hồi sanh tử là điều không tránh khỏi. Nghiệp có sức hút mạnh, khiến ta lao theo sức hút đó mà tạo nhân xấu. Nhân to chừng nào thì quả dữ dằn chừng ấy. Nhiều khi không kiểm soát được tâm ý nên chúng ta tạo những nghiệp nhân xấu. Như nghe người ta nói nặng mình một câu, ta vẫn có thể giữ bình tĩnh. Họ nói hai câu, mình bắt đầu mất bình tĩnh. Đến câu thứ ba, mình sẽ dội lại ngay. Cứ như thế mà tạo nghiệp trả vậy, chúng ta chưa thể tự do, tự tại chọn đường cho mình. Nên phải cẩn thận, sanh tử không phải là chuyện chơi. Người tu cần kiểm nghiệm lại công phu của mình hàng ngày, cố gắng làm chủ mình. Ngay chính tôi cũng nhiều lúc nghĩ ngược xuôi hoài. Hết chuyện này đến chuyện khác, không tự làm chủ được. Hòa thượng dạy chúng ta cố gắng thương mình và chăm sóc đời sống tu hành của mình, kiểm lại từng phần từng việc để làm cho nó ổn. Muốn đi trên đường tự tại, phải bắt nguồn từ công phu trải nghiệm, nghĩa là phải cố gắng không để cho một giấy niệm nào kéo lôi. Được vậy mới làm chủ thân tâm, có đời sống an ổn, hòa hợp, và nhất là có thể làm chủ được vấn đề sanh tử. Nếu làm chủ được rồi thì sống trong hoàn cảnh nào cũng an ổn vui vẻ và không còn ngại còn sợ chi nữa. Như các thiền sư nói, sanh không thích thiên đường, chết không sợ địa ngục. Tuy nhiên nếu không cố gắng tu thì khi lâm chung, quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa hiện ra dẫn mình đi. Nếu tu tập được những công đức lành thì cảnh giới tốt hiện ra. Bây giờ chúng ta đang quân tập những cảnh giới thiện nên phải cố gắng chứ không thể đơn giản được. Bởi phần nhiều những cảnh xấu, nhân xấu trong quá khứ do mình chưa sáng suốt, lỡ làm gây tạo sẽ hiện ra. Trong đời sống cũng có lúc chúng ta bất giác làm việc ác, hoặc có khi do hoàn cảnh mà khởi niệm bất thiện tạo thành nhân xấu. Như vậy nghiệp nhân không tốt được hình thành khi chúng ta không tỉnh sáng hoặc không làm chủ được mình. Bởi vậy khi theo học với Hòa Thượng, Ngài dạy phải làm chủ mình. Tôi thấy phương pháp này rất hay. Hòa Thượng dạy nếu chưa làm chủ được mình thì còn phải ngược xuôi trong dòng luân hồi sanh tử, vô kể lần bị cuốn hút trong đó. Bởi không làm chủ được những tác nhân bất thiện, tác nhân si mê, nên nhất định phải chuốc quả si mê. Ngài cũng dạy thêm, người tu tịnh độ niệm Phật, nương nơi bi nguyện của Đức Phật A-di-đà, chư vị thánh rước về thế giới cực lạc. Chúng ta tu thiền ai rước đây? Chỉ có cách làm chủ được mình mới có thể tự tại mà đi theo con đường đã chọn. Biết như vậy rồi, chư huynh đệ cố gắng tu hành, từ những việc làm nhỏ, những oai nghi tế hạnh cơ bản của người xuất gia, đến việc hành trì công phu, mỗi mỗi áp dụng cho thật nghiêm chỉnh và miên mật. Ghi nhớ lời hòa thượng dạy là phải làm chủ được mình, biết thương mình, tự chăm sóc cho đời tu hành của mình, và luôn luôn là chủ nhân ông, tự quyết định đường đi của mình. Bao giờ làm chủ được mình thì dòng luân hồi sanh tử mới chấm dứt. Hy vọng những điều tôi chia sẻ ở đây chư huynh đệ tiếp nhận được và cố gắng chỉnh đốn những sai sót của mình cho được hoàn chỉnh hơn.